Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2540, Cửu U Đại Đế. Góc truyện audio.com. Không đợi hai người hồi phục tinh thần, màu đen cự phủ lại lần nữa bổ rơi xuống. Tựa hồ không đem hai người đánh chết, thề không bỏ qua. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chấn ngục đỉnh hai tay trực tiếp đem quan tài dưới đáy xuyên thủng. Mặt đất đều bị ném ra một đạo vết rách. Võ đạo bản tôn cùng cơ yêu tinh hai người thân hình đột nhiên trầm xuống. Hà, võ đạo bản tôn thần sắc khẽ động. Hắn đột nhiên phát hiện, mộ thất dưới mặt đất tựa hồ có khác động thiên. Cũng không phải là thực địa. Không kịp nghĩ nhiều, màu đen cự phủ tùy thời đều lại lần nữa bổ rơi xuống. Võ đạo bản tôn thở sâu. Hai chân phát lực, bàn chân một đập, oanh long long, hai người dưới chân cái mảnh này mặt đất, sớm đã bị chấn ngục đỉnh đụng phải nát bấy lơ lỏng. Hôm nay bị võ đạo bản tôn một đập, trong nháy mắt sụp đổ, hai người cùng chấn ngục đỉnh nhanh chóng rơi xuống, chung quanh một mảnh u ám. Nhưng tiến vào đến mảnh không gian này về sau, võ đạo bản tôn cùng cơ yêu tinh đồng thời cảm giác được. Nguyên bản áp chế tại nguyên thần trên cái chủng loại kia lực lượng lặng yên tán loạn, chỗ này mộ thất dưới mặt đất không gian, giống như có lẽ đã thoát ly ma đế đại mộ bao phủ phạm vi. Thần thông bí pháp cũng có thể phóng xuất ra, hai người vội vàng ổn định thân hình, võ đạo bản tôn cũng yên lòng, chỉ cần thoát khỏi ma đế đại mộ hạn chế, hắn có thể tùy thời mượn nhờ chấn ngục đỉnh đánh vỡ hư không, mang theo cơ yêu tinh chạy trốn nơi đây. Nhưng hắn không có sốt ruột, mà là thu hồi chấn ngục đỉnh. Xuyên thấu qua trên đỉnh đầu chính là cái kia mộ thất mặt đất cửa động. Hướng lấy phía trên nhìn lại, có chút kỳ quái chính là, vừa mới vẫn hung mãnh vô cùng màu đen cự phù, đuổi giết đến mộ thất mặt đất cái này cửa động, đột nhiên im bặt mà dừng. Cũng không đuổi giết xuống. Dừng lại một chút. Màu đen cự phủ quay đầu rời đi. Biến mất không thấy gì nữa. Màu đen cự phủ hành động này lại để cho võ đạo bản tôn âm thầm nhíu mày. Cảm giác, cảm thấy có chút quỷ dị. Nội tâm cũng bay lên một tia bất an. Mộ thất bên dưới, chung quanh một mảnh đen kịt. Lấy võ đạo bản tôn thị lực, cũng chỉ có thể chứng kiến trước người một trượng tả hữu. Tuy rằng có thể phóng thích thần thức, nhưng dò xét phạm vi cũng không cách nào vượt qua một trượng. Hai người chậm rãi hàng lâm, chung quanh cái gì đều nhìn không tới. Cực kỳ yên tĩnh, một mảnh tĩnh mịch, cũng may cũng không lâu lắm. Hai người một lần nữa đáp xuống mặt đất lên, chân đi trên đất bằng, trong lòng hơi an. Vừa mới cái kia hủy diệt phủ là chuyện gì xảy ra? Cơ yêu tinh nhịn không được hỏi. Được mai táng mấy ngàn vạn năm, vừa mới thoát khốn, vậy mà có thể bộc phát ra như vậy lực lượng đáng sợ. Đoán chừng cùng cái kia chương diệt thế ma đồ có quan hệ. Võ đạo bản tôn trầm ngâm nói. Người từng nói qua, diệt thế ma đế thân vẫn, trước khi chết ra trên người rơi là tả. Hình thành 18 tấm tàn đồ. Ta phỏng đoán, ma đồ bên trên, nhưng lưu lại lấy diệt thế ma đế khí tức. Vì vậy, cổ thành trong những cái kia thủ vệ, không dám công kích chúng ta, mà hủy diệt phủ cảm giác đến diệt thế ma đế khí tức, mới hoàn toàn thức tỉnh. Cơ yêu tinh nhưng là có chút mê hoặc, hỏi, nhưng này hủy diệt phủ, tại sao lại công kích chúng ta? Diệt thế ma đồ lần này phát sinh biến dị, chính là vì dẫn chúng ta đến đây, làm thức tỉnh cái này đế binh. Võ đạo bản tôn lắc đầu. Chuyện này, hắn cũng có rất nhiều mê hoặc, nhưng hắn có thể suy đoán một sự kiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại tàng không ma vương đám người trong tay cái kia chương diệt thế ma đồ, sẽ phải chỉ dẫn của bọn hắn tiến về trước một kiện khác đế binh, chiến hỏa chi mâu chỗ, mà những cái kia ma vương cũng gặp phải lấy chiến hỏa chi mâu công kích. Hai người đi cùng một chỗ, hướng lấy phía trước chậm rãi dò xét lấy. Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hỏi, đúng rồi, ta nhìn thân pháp của ngươi có chút đặc thù. Mị hoặc công lực cũng càng chứa lúc trước. Thế nhưng là được cái gì cơ duyên? Phải biết rằng, Thanh Liên chân thân phi thăng đến nay, đạt được vô số cơ duyên kỳ ngộ, mới tu luyện đến thất giai thiên tiên, mà cơ yêu tinh tu vi, lại có ngũ giai thiên tiên. Có thể thấy được nàng lấy được cơ duyên cũng là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, càng làm cho võ đạo bản tôn cảm thấy ngạc nhiên chính là cơ yêu tinh thân pháp. Rõ ràng cùng hắn đang tiếp thụ thập trọng chân vũ thiên kiếp thời. Đối mặt một vị cô gái áo đen cực kỳ tương tự. Cơ yêu tinh gật gật đầu. Nói, ta được đến một vị cổ chi đại đế truyền thừa trí nhớ. Cái này, võ đạo bản tôn nhất thời im lặng. Thanh Liên chân thân cũng chỉ là đạt được trấn ngục đình cùng bên trong cấm kỵ bí điển. Mà cơ yêu tinh, trực tiếp đạt được một vị cổ chi đại đế truyền thừa trí nhớ. Thanh Liên chân thân đang tu luyện Bát Nhã Niết Bàn Kinh. Vẫn thường xuyên gặp được cảm thấy lẫn lộn chỗ. Đến nay hắn nhưng có hai đạo bí pháp, không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Chẳng qua là, không ai có thể giải thích cho hắn. Hắn chỉ có thể chính mình phỏng đoán tu hành. Mà cơ yêu tinh bên này, chẳng khác gì là một cái đại đế. Tại tự mình truyền thụ đạo pháp, tốc độ tu luyện của nàng làm sao có thể không nhanh. Không biết là vị nào đại đế? Võ đạo bản tôn hỏi. Từ xưa đến nay, ghi chép trong danh sách đại đế chung vào một chỗ, cũng không có bao nhiêu. Trước mắt mới chỉ, hắn cũng chỉ nghe qua hai vị. Cơ yêu tinh nói. Chấm, theo vị này đại đế nói, nàng vị trí niên đại cực kỳ cổ lão. Ngươi khả năng chưa từng nghe qua. Nàng bị gọi Cửu U Đại Đế. Cửu U Đại Đế. Võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hỏi, vị này Cửu U Đại Đế, thế nhưng là một vị nữ tử. Vâng, cơ yêu tinh gật gật đầu. Có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Dù sao chỉ là nghe Cửu U Đại Đế cái này danh hào, thật sự rất khó liên tưởng đến một vị nữ tử trên người. Võ đạo bản tôn lại hỏi. Vị nữ tử này thế nhưng là toàn thân vận một bộ hắc y, cầm trong tay trường kiếm. Làm sao ngươi biết? Cơ yêu tinh khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Coi như là cơ duyên xảo hợp. May mắn bái kiến vị tiền bối này năm đó phong thái. Võ đạo bản tôn cũng không có giải thích cặn kẽ. Cơ yêu tinh nói. Vị tiền bối này là nữ tử chi thân. Chưa thành đại đế lúc trước. Bị gọi Cửu U Tố Nữ. Nàng sáng tạo Cửu U Tố Nữ Kinh. Chính là cấm kỵ bí điển chi nhất. Võ đạo bản tôn gật gật đầu. Nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra. Cơ yêu tinh đã luyện tập đến cái này bộ cấm kỵ bí điển. Nhưng vào lúc này, cơ yêu tinh không có chú ý, chân dưới một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Võ đạo bản tôn liền tranh thủ nàng đỡ lấy. Cái gì? Cơ yêu tinh khẽ nhíu mày. Cúi đầu nhìn lại, nàng vừa mới cảm giác. Hình như là đá đã đến cái gì? Tại nàng dưới chân trên mặt đất, khua lên một tòa ố vàng bùn đất bao. Nhìn qua cực kỳ đột ngột, coi như một tòa mộ phần. Cơ yêu tinh hừ nhẹ một tiếng, trùng trùng điệp điệp đạp hai cái. Thầm nói, cho ngươi trộn lẫn ta. Chấm, nhưng vào lúc này, cơ yêu tinh động tác ngừng lại. Toàn bộ người cứng tại nguyên chỗ, xinh đẹp vô hạ trên mặt, che kín sợ hãi kinh hãi. Làm sao vậy? Võ đạo bản tôn phát giác được cơ yêu tinh dị thường, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu. Dù sao cơ yêu tinh cổ quái tinh linh, ưa thích chơi đùa, không chuẩn một màn này là nàng cố ý giả vờ. Ta vừa mới có người tại ta gáy. Thổi thở ra một hơi. Cơ yêu tinh thanh âm run rẩy, thậm chí mang theo một tia khóc nức nở. rõ ràng cho thấy trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Thần tình không giống giả bộ, có thể võ đạo bản tôn vừa không có ở chung quanh. Cảm nhận được bất luận cái gì nguy cơ, linh giác cũng chưa từng cảnh báo. Hắc hắc, nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm quỷ dị tiếng cười bằng không vang lên, ngay tại bên cạnh hai người. Cô nương, ngươi dẫm lên của ta phần mộ rồi. Cách chương.